Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Trung Nữ về nhà. Peter cùng Thích Hợp đi đến Diệp Thần bên người, một cái tay che miệng nhẹ nói, tựa như là thật sư phụ sư nương các nàng biết ngươi trở về a. Diệp Thần hiện tại cả người nội tâm có chút lộn xộn. Peter lời nói nhắc nhở hắn, lần này hồi đến chính mình còn không có hồi Chiết Hải thăm hỏi đâu. Chính mình vậy mà liền xuất hiện tại nước Mỹ. Cái kia, sư phụ, các loại trở về thời điểm, ta giúp người giải thích một chút. Peter cười khổ nói đến thực hắn cũng biết. Chính mình nói từ chỉ sợ dám dùng đều không có. Mấy cái kia sư nương, cái đỉnh cái lợi hại chỗ nào chuyển động lấy chính mình nói chuyện. Diệp Thần gật gật đầu, im lặng không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát nói sang chuyện khác đối với An Phất hỏi. Ngươi hỏi bọn họ một chút, còn cần hay không ta đi theo đám bọn hắn hồi đi tiếp thu điều tra. Nếu như không cần lời nói, ta nhưng là đi. An Phất hiểu ý, quay người đối với những cái kia Tích Giác Châu cảnh sát hỏi vài câu. Nếu là lúc trước, những cảnh sát này nói không chừng liền An Phớt đều sẽ bắt lại. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Diệp Thần thân phận đã công bố khắp thiên hạ. Nếu như cái này thời điểm còn đi làm khó dễ, chỉ sợ không chỉ là phía trên lãnh đạo, toàn thế giới những cái kia đã từng tiếp thụ qua Diệp Thần trị liệu bệnh nhân đều sẽ không bỏ qua. Bọn họ đi, chúng ta tốt như nhớ tới đến còn có một số việc không có làm đi trước. Cầm đầu cảnh sát giả vờ ngây ngốc nói đến, sau đó mang theo thủ hạ vội vàng rời đi. Mẹ nó, loại này thị phi chi địa, ai cũng không muốn dừng lại. Cảnh sát đi, nhưng là những ký giả kia lưu lại. Bọn họ trước đó chỉ là coi là Diệp Thần là một cái hoa hạ thanh niên, mang theo Peter sư phụ thân phận xuất hiện, ai ngờ người ta một cái hoa lệ quay người, biến thành toàn cầu cứu thế chủ. Lúc trước bọn họ cầu ra ra cáo nãi nãi đều không có đi hoa hạ cơ hội. Lần này thật vất vả đụng phải nhân vật chính, tuyệt đối sẽ không buông tha loại này ngàn năm một thuở phỏng vấn cơ hội. Nhưng là bọn họ quên, Diệp Thần cũng không thích loại chuyện này bị phỏng vấn. Lập tức cho An Phớt đưa một ánh mắt, chính mình vụng trộm chuồn mất, liền mang theo Tôn Lượng mấy người cũng theo rời đi. Dị năng tổ chức sự tình không có giải quyết, Lâm Tố Vi không có tìm được, Diệp Thần là sẽ không cam lòng. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tôn Lượng cùng sau lưng Diệp Thần, tâm tình có chút tiểu kích động hỏi thăm. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước tùy ý một lần gặp gỡ, lại có thể nhận biết một cái toàn cầu cứu thế chủ. Cái này mẹ nó cũng quá may mắn. Đừng nói hắn, thì liền cùng sau lưng Tôn Lượng mấy cái tiểu đệ cũng là như thế, bọn họ chưa từng có giống như bây. Giờ bội phục Tôn Lượng, không biết, rời khỏi nơi này trước, Diệp Thần cũng không biết mình muốn đi đâu. Đã Diệp Thần có sáng tỏ chỉ thị là một tên thâm niên tiểu đệ, Tôn Lượng xe nhẹ đường quen mang theo mọi người rất nhanh rời đi nơi này, đi ra ngoài thật xa về sau. Diệp Thần phát hiện nơi này thật vô cùng an toàn, chí ít những ký giả kia tìm không thấy chính mình, lúc này mới buông lỏng một hơi nói đến. Ngươi là làm sao làm được? Tôn Lượng gãi gãi đầu, không sợ đại ca chuyện cười. Ta bình thường chạy trốn số lần quá nhiều, đối với nơi này quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể đi tới, như thế nói thật. Tôn Lượng bình thường không ít khiến người ta khi dễ, những cái kia ngoại quốc lão nhìn hắn là châu Á người, dáng người thấp bé, thỉnh thoảng liền sẽ kêu đến đánh cho một trận, bất quá Tôn Lượng xem như so sánh kháng đánh, loại hình đánh như thế nào đều không có sự tình phốc, thật không biết ngươi ở chỗ này lăn lộn cái gì. Kinh, Diệp Thần cười mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Peter, ngươi muốn thế nào? Là muốn trọng trấn mafia, vẫn là cùng ta hồi hoa hả? Nghe được Diệp Thần vấn đề này, Peter trầm tư, thực làm hắn ở độ tuổi này, người lớn tuổi, đã là ăn hưởng tuổi già số tuổi thế, nhưng là mafia là phụ thân hắn một tay đánh xuống. lại đi qua chính mình quản lý mới đi cho tới hôm nay cái địa vị này. Hai đời người cùng nhau hơn 150 năm nếu như thì từ bỏ như vậy. Thực sự khiến lòng người đau. Sư phụ, ta không muốn để cho phụ thân đánh xuống cơ nghiệp hủy trong tay ta. Peter lời nói tính toán là vô cùng rõ ràng, hắn không muốn đi Diệp Thần sờ mũi một cái. Gật gật đầu, loại chuyện này cũng rất dễ lý giải nếu như là chính mình sư phụ. Hoặc là phụ thân đánh xuống Giang Sơn. Làm nhi tử, người nào đều sẽ không buông tha cho Ninh Khả chiến tử cũng không thể chắp tay nhường cho a. Có đạo lý, sư phụ kia liền bồi ngươi, đem mất đi đồ vật hết thảy thu hồi lại lúc trước bọn họ làm sao đối ngươi. Chúng ta thì trả lại gấp đôi trở về, Diệp Thần hời hợt nói đến. Một cái tay sau cùng đặt ở Peter trên bờ vai, an ủi Điệp hai lần, kia phải biết. Lấy sư phụ thực lực này, thật có thể nói được thì làm được, nội tâm có chút cảm động, tạ ơn sư phụ, tạ cái rắm. Chẳng lẽ ngươi quên lão tử nói chuyện với ngươi? Cái thế giới này, chỉ cần ngươi vẫn là đồ đệ của ta, trừ ta ra thì không ai có thể khi dễ ngươi, nhà chúng ta không có bị khi dễ thông lệ. Chấm ngoặc kép, sau cùng câu nói này cũng là Diệp Thần sư phụ đã từng nói với Diệp Thần nói chuyện. Diệp Thần một mực ghi nhớ tại tâm trị bệnh cứu người đó là chức trách. Nhưng là bị người khi dễ, cái kia không dùng được. Móc ra điện thoại, cùng Lý Giai Tư báo một cái bình an muốn cho chính nàng trước quay về Hoa Hạ, thế nhưng là bị cử. Tuyệt quật cường, Lý Giai Tư nói cái gì đều phải chờ tới cùng Diệp Thần cùng một chỗ trở về. Mà lại vô cùng chính thức thông báo Diệp Thần, mình đã từ chức. Nếu như Diệp Thần không quay về, nàng liền dứt khoát lưu tại nước Mỹ. Sau cùng, Diệp Thần đành phải thỏa hiệp. Cúp điện thoại, lật một cái liếc mắt ai. Chính mình nữ nhân đã rất nhiều. Muốn là cứ tiếp như thế chỉ sợ xử lý không tốt a. Phải biết Hoa Hạ phim cung đình những cái kia hậu cung nữ nhân. Một cái so một cái ngoan độc. Nếu là có một ngày tới một cái ly miêu hoán thái tử, Diệp Thần thì sụp đổ không khỏi, thân thể khẽ run rẩy thầm mắng mình sức tưởng tượng có phải hay. Không quá phong phú. Ba, thượng quan vi vi hung hăng vỗ bàn một cái, chừng lấy đôi mắt đẹp vô cùng không cao hứng nói đến. Tên sắc lang này là cái gì thời điểm đi? Vương Thiến đối mặt thượng quan vi vi một chút tính khí đều không có. Dựa theo lúc trước thượng quan vi vi loại kia phân phối, chính mình hẳn là Diệp Thần trong nữ nhân nhỏ nhất cái kia, đi 4 ngày. Cái này hỗn đản, trở về cũng không biết đến xem lão nương. Chẳng lẽ lão nương hiện tại đã không hấp dẫn người sao? Vẫn là nói cảm thấy lão nương đã lão. Hôm nay ta liền đi cho hắn mang một cái nón xanh. Thượng quan vi vi càng nói càng tức, nếu không phải là bởi vì Vương Thiến trở về, nếu không phải là bởi vì nhìn đến trên TV Diệp Thần, nàng thậm chí cho là mình sinh ra ảo giác. Hô hấp dồn dập nàng, trước ngực phập phồng, tăng thêm bình thường mặc gợi cảm nàng. Nếu như bị người nam nhân nào nhìn đến, tuyệt đối khống chế không ngừng chính mình. Ta cảm thấy hơi hơi nói có đạo lý, cái này hỗn đản đều đã trở về. Chẳng lẽ không có thể trở lại thăm một chút mọi người sao? Cái này thời điểm, Tô Tịnh Nhã khó được đứng ở thượng quan vi vi chiến đội nói đến, ngược lại là Hạ Hàn không nói một lời đứng ở trong góc nhỏ, trong tay cầm một cây đao nhỏ, vừa đi vừa về đối với móng tay đâm đến đâm tới, chỉ cần Diệp Thần không ở bên người thời điểm. Hạ Hàn bình thường đều là Lưu đang huấn luyện chàng cùng Liệp Thương bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt. Huấn luyện chung, hôm nay có thể trở về, thực cũng là vì nghe một chút Diệp Thần tin tức mà lại. Liệp Thương đã cùng với nàng báo cáo, nói Diệp Thần tại nước Mỹ huyên náo rất lớn, làm đã từng nhẫn giả. Vẫn là một tên sát thủ, đối với loại chuyện này, từ trước đến nay đều là nóng lòng muốn thử. Vu Tâm Nhị nhìn lấy mọi người phản ứng, nở nụ cười xinh đẹp. Ta muốn Diệp Thần cũng hẳn là có hắn muốn xử lý sự tình a. Làm hắn nữ nhân, tin tưởng các ngươi đều cần phải giải hắn tính cách, bằng không thì cũng không lại ở chỗ này. Thật sao? Nàng lời nói giống như là một cây ngân châm đồng dạng, trực tiếp đâm vào mỗi nữ nhân trái tim. Tống Viện Mị mặc lấy một thân quân phục, thanh tú lạnh nói đến, ta cảm thấy Tâm Nhị nói đúng, bất kể như thế nào, chí ít hắn trở lại qua, hơn nữa còn sống. Cái này với ta mà nói liền đầy đủ. Vu Hiểu Quyên ở bên cạnh liên tục gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngô San San đột nhiên đứng lên, nắm lên tay giỏ sách, từ tốn nói, ta đi A Di nhà. Hôm nay cũng là Trung Thu, đã Diệp Thần không tại, ta nghĩ chúng ta cần phải trở về. Nguyên bản lạnh như băng Ngô San San hiện tại có biến hóa rất lớn, chỉ ít biết Diệp Thần không tại thời điểm, thân là hắn nữ nhân phải làm gì sự tình. Kết quả, đông đảo nữ nhân bởi vì Ngô San San một câu ồn ào mà tán. San San tỷ, chúng ta đi mua chút lễ vật đi, dù sao cũng là khúc mắc. Tay không đi không tốt lắm đâu. Vương Thiến cười hì hì đi vào Ngô San San bên người. Một mực tay ngọc kéo Ngô San San cánh tay nói đến, bên ngoài nàng là xuyên thành dưỡng nhan đan, người phát ngôn, cao cao tại thượng chủ tịch, nhưng là trở lại Chiết Hải, nàng cũng là một tiểu nha đầu. Đừng nhìn Ngô San San không có cái gì thực thể sản nghiệp, nhưng là nàng nhận biết Diệp Thần sớm, cảm tình cơ sở kiên cố, tăng thêm Ngô San San tính cách ưa thích trực lai trực vãng, để Vương Thiến cảm thấy không dùng câu nệ như vậy. Sau đó chúng nữ người bởi vì Vương Thiến lời nói cũng đều chạy về phía trung tâm mua sắm. Thực cái gọi là trung tâm mua sắm cũng đều là chính bọn hắn danh nghĩa mua, thứ gì đều không cần dùng tiền hoa hạ thời gian. 4 giờ chiều, mười mấy lượng hào hoa xe cổ ào ào ngưng ở một tòa độc môn đại viện biệt thự trước cửa. Ào ào mở cửa xe, từng cái lớn cặp đùi đẹp lộ ra, sau đó đi ra cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Những thứ này nữ nhân xinh đẹp tụ tập cùng một chỗ, quả thực so lễ hội mùa xuân cũng đẹp. Còn tốt nơi này người cũng không phải là rất nhiều, không phải vậy tuyệt đối sẽ tạo thành giao thông ngăn chặn. Leng keng, Tô Tĩnh Nhã đè xuống chuông cửa, không có một phút đồng hồ thời gian. Diệp Mẫu hơi nghi hoặc một chút mở cửa, chỉ thấy Tô Tĩnh Nhã các nàng ngay tại lộ ra ngọt ngào nụ cười nhìn lấy chính mình. Diệp Mẫu mặt trong nháy mắt tách ra vô cùng rực rỡ nụ cười. Đó là một loại đến từ bà nhìn thấy con dâu nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này muốn so đại đa số bà đều vui vẻ, chính mình nhi tử tuy nhiên hoa tâm một chút, nhưng là làm vì mẫu thân nàng, không thể không thừa nhận, tiểu tử ngu ngốc này thẩm mỹ thật sự là có một bộ cái đỉnh cái đều là siêu cấp đại mỹ nữ, như không là bởi vì chính mình là bà thân phận, chỉ sợ Diệp Mẫu đều sẽ ghen ghét. A Di, chúng ta hôm nay về nhà ăn Tết a, Vu Tâm Nhị dẫn đầu nói đến. Tốt, tốt, về nhà ăn Tết. Diệp Mẫu trong lòng đều cười nở hoa, mở ra cửa lớn, để những nữ nhân này tiến đến. Mọi người đi tới phòng khách. A Di, đây là ta vì ngài chuẩn bị phỉ thúy vòng tay, ngài mang theo nhất định sẽ đặc biệt phong cách Tây. Còn có cái này, đây là thúc thúc chuẩn bị đồng hồ. A Di, đây là ta vì ngài chuẩn bị dây chuyền, đây là ngàn năm linh chi, không có một chút thời gian. Diệp Mẫu cùng Diệp Sùng Trí bên người thì bày đầy đủ loại kiểu dáng quà tặng. Phu phụ hai người lắc đầu liên tục, các cô nương các ngươi người đến liền tốt, mang lễ vật gì ta chỗ này cái gì cũng không thiếu. Diệp Thần cũng không ở nhà, các ngươi có thể trở về khúc mắc. Hai người chúng ta thì vô cùng vui vẻ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.